Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 8. Thằng địch số son. May hơn khôn, câu châm ngôn này luôn đúng trong nhiều trường hợp của đời thường và chiến tranh. Cái số may mắn không những dành cho ta mà nhiều khi còn dành cho đối phương nữa. Nhớ dạo C6 đóng quân ở núi San Đa, anh Bùi Văn Hiên mới về nhận chức đại trưởng. Anh là người Mường quê Hòa Bình, dáng người chắc nịch, mặt vuông chữ điền, bước đi vững chắc. Anh nổi tiếng thiện xạ, quanh San Đa nhiều thú. Anh Hiên khoái đi săn. Từ ngày anh về C6, bếp anh nuôi luôn dậy nức mùi thơm. Anh em đùa anh nuôi dương khỉ: nấu thơm vừa vừa thôi, thơm quá bọn địch nó đến đòi hốp bai cùng thì toi. Hốp bai là ăn cơm. Một hôm, anh dẫn lính đi tuần. Vừa ra khỏi rừng xanh, thấy ba thằng địch đi ngang qua bãi tráng. Lúc đó khoảng 9 giờ sáng. Nắng mùa khô đang đẹp, bãi tráng mênh mông, rộng lớn như sân vận động. Không có cây nào làm vật cản. Anh Hiên ra hiệu cho lính dừng lại. Lợi dụng một chạc cây, anh Hiên quỳ một chân xuống, tư thế chắc chắn đưa AK lên, ngắm tên đi đầu. Anh em nằm phía sau, vừa hồi hộp, vừa tin tưởng. Nhất định đại trưởng hạ gục mục tiêu. Chờ thằng áo đen dẫn xác đúng vào tầm ngắm, anh Hiên nổ súng. Băng băng, lính cựu để nấc liên thanh mà điểm xạ 2 phát 1, chứng tỏ anh bắn rất xuya. Nghe tiếng nổ, tên địch chững lại, quay đầu cắm cổ chạy. Mấy tên sau cũng tung vó tán loạn. Anh Hiên bồi mấy loạt tiếp theo đều không trúng. Lính C6 cũng bắn như vãi đạn, bọn địch chạy thục mạng. Có tên đeo bao xe vướng khó chạy, tháo nhanh vứt lại. Anh em xông tới, thấy bao xe lỗ chỗ vết đạn, mấy băng đạn bên trong móp méo. Chắc tụi này số còn son. Anh phân bua, lính tráng đồng tình. Tài thiện xạ như đại trưởng còn không trúng, chắc bọn này có bùa. Chiến tranh mà. Nhiều việc tưởng chắc ăn, nhưng lại nằm ngoài ý muốn. Lần khác, vào giữa mùa mưa, tôi dẫn một trung đội C5 đi phục ở cửa khẩu biên giới Miên Thái. Hôm ấy số hên, vừa đặt quả mìn Claymore và triển khai đội hình xong thì bọn địch dẫn xác đến. Chúng đi hàng một 12 tên, 8 nam 4 nữ. Bọn nó mang toàn AK và M79. Một tên cầm B41, lính Pol Pot khoái B41 hơn B40. Về phía ta, mang tiếng là một trung đội nhưng chỉ có khoảng 7-8 người. Trời luôn, mình chủ động mà. Tim đập thình thịch. Từ chỗ nằm phục đến đường mòn chỉ khoảng 30 mét. Nhưng trung đội trưởng Ngô Thanh Trè ra hiệu im lặng. Chờ cho tên địch cuối cùng lọt vào tầm quạt của trái mìn. Trè bóp công tắc. Tách một phát. Nhưng trái mìn không nổ. Nghe tiếng động, bọn địch dừng lại. Trè bấm phát nữa. Mìn vẫn nằm im. Thái vội bóp cò khẩu B40. Nhưng liều phóng bị ẩm, B40 không nổ. Anh em nhất loạt ném lựu đạn. Nhưng những trái lựu đạn cầu Việt Nam cũng chỉ như những cục đá rơi bịch bịch xuống đất. Bọn địch hú hồn co cẳng chạy vào bìa rừng. Ta chỉ kịp bắn vuốt đuôi bằng những loạt tiểu liên nổ như pháo tép. Tức điên. Trẻ kiểm tra công tắc thì ra mìn hết pin. Thái xem lại liều phóng. Mẹ kiếp, liều nào cũng ẩm, mùa mưa mà. Súng ống ẩm hết, lựu đạn cũng ẩm. Bọn địch đúng là gặp may. C5 thu quân về mà không tin nổi. Mùa mưa, núi xanh, rừng xanh, cây xanh. Và bọn địch đúng là vẫn còn những ngày xanh. Chuyện Dũng 41 đi xin thuốc dê. Một hôm, Dũng 41, Lê Minh Quốc, Trần Đào Hiền Nhân cùng đi phục ở ngã ba Cầm Pra. gần đồi con cá, chỉ huy là anh Trần Thanh Biện, nằm phục ê ẩm, nhai cơm vắt cả ngày. Thực phẩm là mấy con cá khô, giòi bám đầy, nhưng vẫn phải ăn. Trời lại mưa rầm rề, vừa đói vừa rét. Anh em muốn về, nhưng anh Biện chưa cho. Quãng 3 giờ chiều, mây tan, nắng bừng lên. Tâm trạng tỉnh táo, nhưng ai cũng thèm thuốc. Mùi cá chuồn tanh thật khó chịu, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Anh Biện bảo, đến 4 giờ, không thấy gì thì về. Khoảng gần 4 giờ, mọi người chuẩn bị thu dọn bao xe bao đồ, thì bỗng thấy từ phía Cam Tuất có mấy bóng người đi về phía ổ phục. Nhìn kỹ, thấy họ mặc quần áo bộ đội, đội mũ cối, hai người mang AK, người còn lại mang M79. Họ lững thững đi. Anh em ai cũng mừng, tưởng lính C-14 của E-95. Nằm phục ở vị trí đầu tiên, Dũng 41 xung phong ra xin thuốc. Chờ họ đến gần, Dũng đầu trần không mang súng chạy ra. Các đồng hương, còn thuốc chi viện cho bọn này chút xíu. Vừa nói, Dũng vừa nở nụ cười duyên, khoe hàm răng vàng xỉn và cái mặt đầy mụn cóc, tay gãi gãi mớ tóc dính bết nước mưa. Ba người kia sững lại. Bất ngờ, một tên hô súng lên. Duân, Duân, Việt Nam! Ba tên quay đầu, chạy thục mạng vào rừng. Vừa chạy, chúng còn quay súng bắn loạn xạ về phía sau. Dũng hoảng hốt, vội nằm sấp tránh đạn. Nằm thế nào mà nằm đúng vũng nước? Mặc kệ, hai tay ôm lấy đầu. Nghe súng nổ, Quốc, Nhân, Biện cũng xả đạn về phía địch. Bắn nhau vài phút, đạn ngưng. Dũng lồm cồm bò dậy, mặt mũi tái xanh, nhem nhuốc bùn. Áo quần bê bết. Dũng quệt mũi, lầu bầu. Mẹ mấy thằng địch, tụi nó mặc quần áo bộ đội, y như mình, xém toi. Linh hồn. Tôi nằm co ro trên võng, ôm ghì khẩu súng. Mùi thuốc trong nòng súng phả ra, hăng hắc nồng nồng. Cạnh tôi là Cường, lính C-7, D-8, E-29, sư 307, quê Mộ Đức, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Nằm bất động, chũng người trong chiếc võng đẫm máu. Ánh trăng thượng ngàn chui qua khe lá hắt vào võng của Cường, lỗ rỗ như chiếc thuyền bị thủng. Tôi cố quên trận phục kích và cái chết của Cường, nhưng không sao quên nổi. Cường phục kích cùng đội hình hai trung đội của D-8 và D-7, gặp phải một tốp địch khoảng 15 tên. Trong lúc nổ súng, địch nháo nhào bỏ chạy. Cường sử dụng M79, không kịp lắp đạn. Đúng lúc đó, một tên địch chạy thẳng qua trước mặt. Một loạt AK làm Cường không kịp trở tay. Cường nằm cạnh tôi, quen thân đấy, mà sao xa cách, rờn rợn vậy. Cứ nhắm mắt là hình ảnh Cường lại hiện lên. Rồi tiếng cười giòn tan của nó, rồi giọng nói miền Trung nặng nặng. Cái áo lính bạc trắng, tất cả cứ đầy áp trong đầu tôi. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc chiêm bao hư ảo ấy, tôi thấy trong vòng tay tôi lúc này là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hòn. Nó khóc nhiều lắm, nó ôm chặt lấy cổ tôi. Tôi bồng nó đi khắp nơi, đi lên An Lung Viêng, đi xuống Campa Rạ, rồi lại trở về Trom Xe Re. Nó vẫn khóc ti tỉ bên tai tôi. Tôi còn nhớ, tôi bế nó vào một cái chợ siêu vẹo. Chợ đông lắm, đàn ông, đàn bà, mặc đồ đen, chân đi không chạm đất, khuôn mặt đờ đẫn. Họ nói không ra hơi, tất cả chợ, sao im ắng thế? Tôi mua cho nó rất nhiều thức ăn, nhưng đến khi cầm trên tay, chỉ thấy có lá mục, củi khô và hoa khộp khô cứng. Tiếng khóc cứ nỉ non bên tai tôi. Bỗng tôi nghe tiếng nói rất sõi từ miệng đứa trẻ sơ sinh. Tuấn ơi, tôi mới sinh ra có một ngày, chưa có chút gì ăn. Đồng hương xem anh Vương có hộp sữa trong ba lô, lấy ra cho tôi với. Tôi choàng tỉnh, thoát khỏi cơn mê mà vẫn nghe văng vẳng giọng miền Trung của đứa trẻ sơ sinh. mặt tôi quay về hướng chiếc võng tử sĩ. Nghĩ về giấc mơ, nghĩ về cái chết của Cường, trăng mờ chiếu trách càng gây cho cảnh vật thêm rờn rợn. Tôi nhỏm dậy tháo võng. Lúc này anh Vương y tá cũng bật dậy, nhìn châng châng vào mặt tôi hỏi: "Có gì đấy? Làm sao đấy?" Tôi trả lời: "Chẳng sao, không có gì. Anh cứ ngủ đi. Mấy giờ rồi?" Anh trả lời tôi: 12 giờ đêm." Tôi buộc võng sang chỗ khác, lầm rầm khấn trong miệng. Tóc gáy tôi dựng đứng, da gà nổi khắp người. Ngẫm nghĩ lại giấc mơ và cái chết của Cường, sao lại trùng khớp nhau thế nhỉ? Sau khi khấn xong, tôi ngủ được ngay. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, kể lại cho anh Vương sự việc đêm hôm qua. Anh Vương cười có vẻ không tin lắm, nhưng vẫn lấy hộp sữa trong ba lô đặt vào trong võng của Cường. Một lát sau, trung đoàn trưởng Thể đi xuống, nhặt từng chiếc lá khô và cành mục rơi trên võng của Cường, miệng lẩm bẩm: "Thằng này thiêu thật, thiêu thật." Tôi nghĩ, chả lẽ đêm qua Cường lại đến thăm thủ trưởng của mình? Điều lạ kỳ hay chỉ là ngẫu nhiên? Nhưng tôi thì tôi tin là có linh hồn báo mộng. Tôi tin là trong khoảng cách sống và chết ấy, người sống sẽ nghĩ nhiều về người đã khuất, mà hồn người chết còn lẩn quất đâu đây, luôn luôn gõ cửa những giấc mơ để nhắn gửi vài lời chưa kịp trăng trối. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về linh hồn liệt sĩ Cường đã khép lại chuyện kể chiến trường ca của Nguyễn Tuấn. Chúng ta lại phải chia tay anh chàng trinh sát ca, người Hà Nội thông minh gan dạ, như đã từng chia tay với các tác giả khác, có phần đột ngột bâng khuâng. Với 8 video ngắn ngủi là những câu chuyện ghép lại, hẳn trong chúng ta không ít người cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối. Với 8 video được Win Win Việt Nam chuyển thể qua giọng đọc của Hải Yến, một chiến trường ca qua góc nhìn và ngòi bút của người chiến sĩ trinh sát can trường, đã phần nào cho chúng ta thấy được một góc rất khác của những trận đánh, góc của những người đi đầu. Bình tĩnh, tự tin, thông minh, với tinh thần chấp hành kỷ luật rất cao và ít nhiều may mắn, anh lính Hà Nội có thể nói luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Tuấn viết: "Khi ký ức sống dậy, anh đắm chìm trong đó." Không phải nhà văn, nhưng Nguyễn Tuấn thực sự là một cây bút tài hoa. Có thể nói, cảm xúc của anh với quá khứ chiến trận hình như không hề chịu ảnh hưởng của thời gian. Ít nói về mình, chủ yếu chỉ là cảm xúc. Nhưng một chiến sĩ trinh sát luôn ở tuyến đầu, chiến đấu như bộ binh, là chân dung Nguyễn Tuấn. Tuấn không muốn lên hình, có lẽ là yếu tố tâm lý, chúng ta đành chịu vậy. Giờ đây, nếu bạn vào trang Facebook cá nhân của Nguyễn Tuấn, sẽ bắt gặp hình ảnh về những sản phẩm của anh. Bạn hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên. Người trinh sát dày dặn năm nào, với đôi bàn tay thật khéo léo, những trái cây được anh cắt tỉa không chỉ đẹp mà còn như một thông điệp của sức sống mãnh liệt muôn loài. Nguyễn Tuấn còn vẽ: "Không có chiến tranh, biết đâu chúng ta đã có một họa sĩ tài hoa." Tôi đặc biệt thích bức vẽ của anh về một anh lính ca đi chợ về, súng AK, bộ quân phục te tua, giày không tất, một mũ rau củ quả, một chú gà đều được anh lính ôm trên tay. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là chú cún, vitamin gâu gâu của lính, ngồi trong ba lô, thò đầu ngó nghiêng, thẻ lưỡi, hoan hỉ theo nhịp chân bước của người chiến sĩ. Hai chai rượu trong cốc ba lô. Anh lính với khuôn mặt tươi rói, hăm hở bước đi. Hình như niềm vui của anh là cộng dồn niềm vui của tất cả đồng đội đang chờ đón chuyến đi này. Một bức vẽ chở nặng cảm xúc của người vẽ đã chạm đến trái tim của người xem. một tình yêu thương đến tận cùng sâu và da diết. Cùng với nó là nỗi đau chiến tranh. Chỉ một chút nhu cầu nhỏ nhoi đó thôi, với lính chiến dường như là một niềm vui lớn, có đôi khi là một mạng sống ra đi. Tôi quý Nguyễn Tuấn qua suy nghĩ của anh, những suy nghĩ tích cực trong cả những hoàn cảnh rất tiêu cực. Cho đến bây giờ, khi mà những quan điểm tiêu cực dường như đang là thời thượng, đang lan truyền như loài nấm độc, thì anh vẫn vậy, có phần rụt rè, cẩn trọng, ôm ấp những cảm xúc, ký ức và quá khứ của mình, như muốn bảo vệ nó, bảo vệ một đứa con tinh thần, một quãng đời trai trẻ. Như trước đây, người trinh sát luôn phải đi đầu, gan dạ, dũng cảm và cẩn trọng để bảo vệ mình và đồng đội. Cầu chúc cho anh, gia đình anh và đồng đội luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc khán giả của Win Win Việt Nam luôn được an khang, thịnh vượng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.